Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Rất có thể khiến cả thánh điện này, thậm chí những người có mặt ở đây đều trúng độc và còn ảnh hưởng đến thiên đấu thành. Nhưng như vậy cũng đủ để khống chế đối phương. Ngay sau đó, Độc Cô Bác điều khiển võ hồn chân thân Bích Lân Xà Hoàng, quất một cái đuôi về phía vị giáo tông áo trắng kia. Thấy vậy, mọi người nín thở. Độc Cô Bác khống chế một cách toàn diện, ngay cả phong hào đấu la trong thời gian ngắn cũng khó tránh khỏi. Nếu cú quất đuôi này đánh trúng, vị giáo tông áo trắng này chắc chắn sẽ mất mặt. Nhưng, có dễ dàng vậy sao? Ngay khi Độc Cô Bác quất đuôi rắn về phía Vương Phong, một tia sáng đen từ giữa không trung lao xuống với tốc độ cực nhanh. Đó chính là Huyền Minh Phi Kiếm. Từ lúc Vương Phong cùng bốn người kia xuống, Huyền Minh Phi Kiếm vẫn luôn lơ lửng giữa không trung. Chiếc phi kiếm khổng lồ mang theo sức mạnh như khai sơn bổ xuống và chạm với đuôi rắn Bích Lân Xà Hoàng, tạo ra một luồng kinh khí lan tỏa khắp nơi. Độc Cô Bác lui nhanh, ánh mắt âm trầm nhìn vị giáo tông áo trắng đã bị hóa đá. Người bị hóa đá, bị đóng băng, nhưng kiếm của hắn dường như hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Đương nhiên là không bị ảnh hưởng. Huyền Minh Phi Kiếm được điều khiển trực tiếp bằng tinh thần lực, nên chỉ hạn chế tác dụng lên thân thể Vương Phong, chứ không ảnh hưởng nhiều. Hiu hiu hiu. Lúc này, Huyền Minh Phi Kiếm không dừng lại, tiếp tục tấn công Độc Cô Bác. Một luồng sáng đen bao vây lấy Bích Lân Xà Hoàng khổng lồ, mỗi đòn tấn công đều gây ra sát thương cực lớn. Bích Lân Xà Hoàng không có khả năng phòng ngự mạnh, căn bản không chịu nổi uy lực của Huyền Minh Phi Kiếm. Hơn nữa, Vương Phong dùng tinh thần lực điều khiển, tách Huyền Minh Phi Kiếm thành hai thanh, hắn gần như đã ngưng tụ được hai giọt tinh thần lực, tạo nên hai thanh phi kiếm, uy lực không hề suy giảm, thậm chí còn mạnh hơn. Hai thanh phi kiếm hỗ trợ nhau, trực tiếp áp đảo Độc Cô Bác, còn Vương Phong thì vẫn bị hóa đá, trông hết sức kỳ lạ. Lưỡi dao của hắn sắc bén như thể đã hoàn toàn tiến hóa rồi. Đường Tam lẩm bẩm, tại địa ngục lộ, lưỡi dao của hắn tuy sắc bén, nhưng không có uy lực này. Hiện giờ, sau khi hình thành kiếm khí, uy lực lại tăng lên mạnh mẽ. Quả nhiên, tinh thần lực của hắn chắc đã đạt tới một trình độ không thể tưởng tượng nổi. Hai thanh phi kiếm tấn công khiến Độc Cô Bác khó lòng chống đỡ. Bên cạnh, Bạch Y Giáo Tông vẫn không hề nhúc nhích. Chẳng mấy chốc, Độc Cô Bác không còn chống đỡ nổi nữa. Vì phi kiếm không bị hồn kỹ thứ 8 của Độc Cô Bác ảnh hưởng, nên không hề bị hạn chế gì. Tốc độ nhanh, uy lực mạnh. Mọi người, đặc biệt là những người thuộc Thiên Đấu Hoàng Thất, đều sợ ngây người. Vì tình hình quá kỳ lạ, rõ ràng đã khống chế được Bạch Y Giáo Tông, mà Độc Cô Bác lại sắp không chống đỡ nổi, giống như chỉ còn cách chiến thắng một bước, mà lại không thể bước được bước cuối cùng ấy. Chỉ trong chốc lát, Bích Lân Xà Hoàng của Độc Cô Bác đã hoàn toàn không chịu nổi, cuối cùng ầm vang ngã xuống đất, biến về nguyên hình. Lúc này, lớp đá hóa trên người Bạch Y Giáo Tông cũng tự bong ra, hắn vẫn ung dung đứng nó. Toàn trường im lặng, phong thái tuyệt thế ấy, trong phút chốc khắc sâu vào tâm trí mọi người. Các ngươi còn có lời gì muốn nói? Vương Phong nhìn về phía những người thuộc Thiên Đấu Hoàng Thất. Giờ phút này, sắc mặt họ đều trắng bệch, không ngờ tình thế lại xoay chuyển như vậy. Hiện tại, các ngươi có thể tuân theo lễ nghi của ta chứ? Hai thanh phi kiếm hợp lại, trở về bên cạnh Vương Phong. Tên tĩnh lơ lửng giữa không trung, tỏa ra khí lạnh. Thi Nhận Tích không nói gì. Bất kể ai thắng, nàng cũng không quan tâm. Cho dù là thi đấu đế quốc hay võ hồ điện, nàng cũng chẳng mong ai thắng ai thua. Nhưng hiện tại, với thân phận Tuyết Thanh Hà, nàng đành bất đắc dĩ nhìn Bạch Y Giáo Tông, nạn hừ một tiếng, miễn cưỡng quỳ xuống làm lễ. Những người khác đương nhiên cũng không nói gì. Đường Tam thầm thở dài. Bạch Y Tử Thần đã trở thành giáo tông võ hồn điện. Với thực lực của hắn, xem ra sau này chắc chắn sẽ trở thành kẻ thù. Thấy Thiên Đấu Hoàng Thất quỳ dạp xuống, Hồi Na và những người của nàng vô cùng phấn khích. Tuy Tiết Dạ Đại Đế không có mặt, nhưng rõ ràng, việc những người này đến nghênh tiếp vốn chỉ là muốn tìm cớ. Giờ bị giáo tông khuất phục, uy danh của giáo tông càng được nâng cao. Nhưng điều này cũng nằm trong dự liệu của Hồ Liệt Na. Với sức mạnh của Vương Ngũ, Độc Cô Bác làm sao có thể là đối thủ? Chỉ là cách làm của giáo tông đại nhân lại vô cùng phấn chấn lòng người, khiến người ta không khỏi sinh lòng sùng bái. Nhìn đám người quỳ xuống, Vương Phong cảm nhận được nhiều tâm trạng khác nhau. Hắn đang dùng thế ép người. Tuy Độc Cô Bác đã bại trận, nhưng muốn khiến những người Thiên Đấu Hoàng Thất thực sự phục tùng là không thể. Tư tưởng đế quốc đã ăn sâu vào xương tủy, có thể làm được đến thế này đã là không dễ dàng rồi. Nhiều tâm trạng phức tạp khiến huyết văn trên người Vương Phong hơi tăng lên. Có phần kỳ lạ, vị giáo tông này quả thật mạnh mẽ. Qua Thiên Đấu Thành, Bước tiếp theo chắc là thất bảo lưu ly tâm nhỉ? Tất Lạp Tư giáo chủ nghĩ thầm. Rồi hắn chợt lên tiếng. Bây giờ trời đã tối. Giáo tông miện hạ có thể nghỉ ngơi một đêm tại thánh điện không? Để thuộc hạ làm tròn bổn phận chủ nhà. Lúc này trời đã gần chạng vạng. Vương Phong gật nhẹ đầu. Cùng Tất Lạp Tư giáo chủ đi vào võ hồn thánh điện. Tuyết Thanh Hà và những người khác nhìn theo bóng lưng bạch y giáo tông khuất dần. Nhất thời im lặng. Tuyết Tinh Thân Vương. Việc này lão phu không thể giúp được ngươi. Xin lỗi. Độc Cô Bác đã điều tức xong. Thở dài một tiếng. Bạch y giáo tông này thâm bất khả chắc. Ta cũng không biết võ hồn điện lại phái tới nhân vật cấp bậc này. Hắn chỉ bị thương nhẹ. Vị bạch y giáo tông kia chỉ muốn đánh bại hắn. Không có ý định thương tổn hắn. Tuyết Tinh Thân Vương mặt mày tái mét. Vội vàng khoát tay áo nói. Độc Cô tiên sinh còn có thể tới giúp đỡ Thiên Đấu Hoàng Thất. Đã là không dễ dàng. Đối phương là phong hào đấu la. Hắn sẽ không vì đối phương thu mua mà trách cứ gì. Đường Ngân. Bạch y giáo tông này còn lợi hại hơn nữa. Ta lần đầu tiên thấy các tỷ tỷ bị ép đến không ngóc đầu lên nổi. Tích Kha công chúa ở phía sau các thành viên hoàng thất thè lưỡi. Nhỏ giọng nói. Đường Tam nhẹ nhàng gật đầu. Vị bạch y giáo tông này. Sau khi chuyến tuần tra này kết thúc. Tất nhiên sẽ danh chấn đại lục. Một mình khuấy động phong vân thiên hạ. Đường Tam mang đầy tâm sự rời đi. Cuộc gặp gỡ hôm nay khiến hắn vô cùng chấn động. Tương lai nhất định phải lập kế hoạch kỹ càng. Thực lực của mình vẫn còn quá yếu. Đừng nói đối mặt phong hào đấu la. Ngay cả hồn đấu la cũng không có mấy cơ hội thắng. Muốn báo thủ. Căn bản không có chút hy vọng nào. Ban đêm. Võ hồn thánh điện. Trong một căn phòng xa hoa. Vương Phong đứng bên cửa sổ. Nhìn cảnh đêm. Ánh trăng mát lạnh. Cảm thấy thoải mái. Thiên Nhận Tuyết thay đổi nhiều rồi. Tử Tam xem ra đang ở Thiên Đấu Thành Lực. Hình như còn có liên hệ với Thiên Đấu Hoàng Thất. Nhưng mà. Nửa năm sau sẽ chia tay. Vương Phong suy nghĩ về chuyện hôm nay. Dù chỉ gặp nhau với thân phận bạch y giáo tông, nhưng lại mang đến cho Vương Phong cảm giác khác biệt. Lão độc vật cũng thay đổi không ít, nhưng so với thực lực của võ hồn điện, quả thực không đáng kể. Mà Bỉ Bỉ Đông thừa kế thần linh là khi nàng nhỉ? Có phải còn phải 2 năm nữa không? Vương Phong thoáng chần chừ, đang suy nghĩ, một tiếng gõ cửa vang lên. Tiến. Vương Phong thản nhiên nói. Cửa mở ra. Là Hồ Liệt Na. Ngươi tìm ta có việc gì? Vương Phong không quay đầu. Vẫn nhìn ra ánh trăng bên ngoài. Hồ Liệt Na đứng từ xa nhìn về phía cửa sổ. Bóng người mặc bạch y tắm trong ánh trăng, dường như phủ thêm một lớp lụa mỏng màu bạc, khiến người ta trông như không phải người trần thế. Hồ Liệt Na tim đập mạnh, hơi cúi đầu, bước tới, nhỏ giọng nói: "Sư phụ gửi cho người một bức thư mật. Ngài ấy cũng nói, phí trưởng lão điện rất hài lòng với biểu hiện của người." Nói xong, Hồ Liệt Na lấy ra một bức thư từ trong ngực, đi đến sau lưng Vương Phong, đưa thư cho hắn. Vương Phong quay người, nhìn Hồ Liệt Na đang cúi đầu, nhận lấy thư rồi gật đầu. Ta biết rồi. Vương Phong nhận thư, xem qua một lượt. Bức thư này hẳn là được chuyển đến gấp. Từ Thiên Đấu Thành đến Võ Hồn Thành Rexia, hồn sư bình thường cũng phải đi 20 ngày. Nội dung bức thư rất đơn giản, chỉ nhắc đến vài chuyện gần đây. Cũng dặn dò Vương Phong tiếp tục duy trì. Về sau có việc cần giải quyết sẽ giao cho hắn. Tuy Vương Phong đã rời khỏi Giáo Hoàng Điện, nhưng chắc chắn vẫn duy trì liên lạc. Nếu không thì cũng sẽ không luôn có một hồng y giáo chủ đi theo. Đấu la thế giới không có phương thức truyền tin hiệu quả, nhưng vẫn có một số phương thức truyền tin đặc biệt. Chắc là gửi đi được 2 ngày rồi. Nhưng điều này cũng đủ chứng minh. Hơn 1 tháng nay, hành động của hắn đã khiến võ hồn điện phần nào tin tưởng. Chuyện tượng giáp tông hôm qua, cùng với chuyện hôm nay lan truyền ra, chắc Bỉ Bỉ Đông sẽ càng hài lòng hơn. Ừm, ngươi còn có việc gì? Vương Phong xem xong văn kiện, thấy Hồ Liệt Na vẫn chưa đi. Liền hỏi. Còn việc gì nữa không? Hồ Liệt Na dường như đang suy nghĩ điều gì khác. Bị tiếng Vương Phong làm giật mình. Thân thể như con thỏ nhỏ sợ hãi. Run lên bần bật. Mặt đỏ ửng lên nói. Không có. Không. Không có. Nói xong. Hồ Liệt Na nhẹ nhàng thở ra. Giọng điệu bình tĩnh hơn một chút. Giáo tông đại nhân. Ngày mai phải đi thất bảo lưu ly tông. Kiến đấu la và cốt đấu la đều là trưởng lão danh dự của võ hồn điện ta. Lúc đó ngươi chỉ cần đi qua cho có lệ thôi. Nhưng ngươi vẫn nên cẩn thận một chút. Giọng nói mang theo vài phần quan tâm. Đa tạ quan tâm. Vương Phong bình tĩnh đáp. Đều không có việc gì khác. Ta muốn nghỉ ngơi. À, ừm. Hồ Liệt Na quay người. Dường như còn có điều muốn nói. Đi rất chậm. Đến khi tới cửa mới đột ngột quay lại. Vương Ngũ. Ngươi. Sẽ luôn ở lại võ hồn điện sao? Câu hỏi bất ngờ khiến Vương Phong sửng sốt. Vô thức cho rằng thân phận mình bị bại lộ. Nhưng nhìn ánh mắt sáng rực của Hồ Liệt Na, Vương Phong thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, ông vẫn im lặng. Sao ngươi lại hỏi vậy? Vương Phong không trả lời mà hỏi ngược lại. Không, không biết. Ta có cảm giác. Cảm giác ngươi sẽ rời khỏi võ hồn điện. Hồ Liệt Na lắc đầu, nhỏ giọng nói. Nhưng ta rất hy vọng. Hy vọng ngươi có thể luôn ở lại võ hồn điện. Hơn một tháng nay, từ khi thấy ngươi đến võ hồn điện, ta cảm thấy như đang nằm mơ vậy. Vương Phong trong lòng hơi lạnh. Thảo Huy, mấy cô gái này dự cảm đúng chuẩn hết cả. Trước kia Chu Trúc Thanh và Chữ Vinh Vinh cũng đều mạc danh kỳ diệu có loại dự cảm. Đoán được thân phận của hắn. Hồ Uyệt Na này cũng vậy. Giờ lại có thể cảm nhận được hắn sẽ rời khỏi võ hồn điện. Dù không đoán được thân phận của hắn, nhưng cũng đủ khoa trương. Tuy nhiên, Vương Phong không chút do dự. Trực tiếp đáp. Tha Ra Ho. Vương Mũ. Đã gia nhập võ hồn điện thì sẽ không nghĩ đến rời đi. Ngươi không cần hỏi những câu hỏi như vậy. Dương Ngũ sẽ không rời đi. Nhưng ta, Vương Phong, sẽ rời đi. Xin lỗi. Hãy tha thứ cho ta đã lừa dối ngươi. Vương Phong thầm nghĩ trong lòng. Ôn Nực Gia cũng có thể nói vòng vo. Nhưng điều đó không phù hợp với tính cách của Vương Ngũ. Hơn nữa, kẻ biết đây có phải là kế sách thử của Bỉ Bỉ Đông trong bóng tối hay không? Nghe vậy, Hồ Liệt Na lập tức nở nụ cười tươi nhìn Vương Phong. Ừ một tiếng, đôi mắt đẹp không tự chủ được hiện lên vẻ quyến rũ. Rồi nhẹ nhàng đóng cửa lớn, chậm rãi rời đi. Ngày hôm sau, Vương Phong sau khi nói chuyện ngắn gọn với giáo chủ Tát Lập Tư về tình hình nội bộ Võ Hồn Thánh Điện, liền lên đường. Võ Hồn Thánh Điện thực ra có rất nhiều cường giả. Vài ông, vị gia chủ Bạch Kim này, còn có ba vị giáo chủ Hồng Y khác đang đảm nhiệm công việc. Ban đầu, tên Tát Lập Tư kia còn muốn đi cùng ông đến Thất Bảo Lưu Ly Tông, nhưng bị Vương Phong từ chối. Mỗi khi Vương Phong đi tuần tra một thành phố của Võ Hồn Điện, ông Mều sẽ nắm rõ sức mạnh bên trong, bao gồm cả việc vi chép, xác nhận cấp bậc của các hồn sư, đều sẽ được kiểm tra kỹ lưỡng. Đó là nhiệm vụ của chuyến đi này. Mỗi lần đi tuần tra một nơi, Vương Phong càng cảm thấy thế lực Võ Hồn Điện thật sự mạnh mẽ. Võ Hồn Thánh Điện ở Thiên Đấu Đế Quốc, bao gồm cả đoàn kỵ sĩ Thánh Điện, số lượng hồn sư cấp 50 trở lên, dưới 70 cấp, gần đạt 3 con số. Hồn sư cấp dưới 50, trên 30 cấp, nói hàng trăm hàng ngàn cũng không đủ. Tất cả đều sùng bái Võ Hồn Điện. Chỉ riêng sức mạnh bề nổi này đã cho thấy sự cường đại của Võ Hồn Điện. Phải biết, đây là hồn sư đấy. Hoàng thất Thiên Đấu Đế Quốc chưa chắc đã có thể tạo nên đàn kỵ sĩ với số lượng hồn sư như vậy. Bỉ Bỉ Đông điều hành Võ Hồn Điện nhiều năm như vậy, thực sự không biết bà ta còn giấu giếm bao nhiêu thế lực. Vương Phong trong lòng hơi lo lắng. Nhưng rất nhanh, ông cùng ba người đi tới Thất Bảo Lưu Ly Tông. Điều đáng nói là, trên đường đi, Hồ Uyệt Na và hai người kia cùng nhau thăng cấp. Rõ ràng là những ngày gần đây, ở bên cạnh ông, vừa tu luyện, vừa quan sát học tập, tốc độ tu luyện tăng nhanh. Điều này khiến ba người càng thêm sùng bái và ngưỡng mộ giáo chủ Bạch Y. Thất Bảo Lưu Ly Tông. Thất Bảo Lưu Ly Tông khác hẳn Tượng Giáp Tông nằm trong thành thị. Nơi đây mang vẻ thế ngoại tông môn. Các tòa nhà uy nghi sừng sững trên sườn một ngọn núi nhỏ không quá cao. Từ xa vẫn có thể nhìn thấy thành phố. Nhưng tông môn Thất Bảo Lưu Ly lại không nằm trong thành, mà được xây dựng dựa theo địa thế, giống như Thiên Đấu Học Viện trước đây. Tông chủ Thất Bảo Lưu Ly, Chữ Phong Chí, đứng ra đón tiếp. Chữ Vinh Vinh, trong chiếc váy dài lụa mỏng màu hồng phấn, áo lót trắng tinh khôi, mái tóc được chải chuốt tinh xảo, toát lên vẻ quý phái, tăng nhã, quanh người tỏa ra hào quang nhẹ nhẹ. Hỏi, ba ba, vị Bạch Y giáo tông kia là ai vậy? Dạo này ồn ào quá. Bên cạnh nàng là Chữ Phong Chí và hai phong hào đấu la. Sau lưng Chữ Phong Chí là không ít đệ tử tinh anh của tông môn. Chữ Phong Chí trầm giọng đáp. Ta cũng không biết. Nhưng hôm qua, Độc Cô Bác tiền bối của trường các con đã bị hắn đánh bại. Mà lại, tu rất nhanh, rất bất lực. Á, Chữ Vinh Vinh ngạc nhiên. Độc Cô Bác mấy năm nay mạnh lên không ít. Đã vượt qua hàng ngũ phong hào đấu la hạng cuối. Sao lại dễ dàng bị đánh bại như vậy? Cổ Dung lắc đầu nói. Bạch Y giáo tông này nghe nói có thể ngự kiếm công phạt. Dù bị hóa đá cũng không hề trở ngại. Quy lực cực lớn. Kiến thức của con nếu ở trình độ đó cũng khó lòng chống đỡ. Hơn nữa, hắn chưa từng phô trương thực lực. Chỉ sợ cũng không kém gì kiếm gia gia của con. Kiến đấu la mới đạt cấp 97. Trên toàn lục địa cũng là phong hào đấu la nổi danh. Có thể so sánh với hắn. Chữ Tinh Vinh sửng sốt. Hoa trương vậy sao? Nếu Vương Phong ở đây, Cốt gia gia nói không yếu hơn kiếm gia gia. Ta còn tin tưởng hơn. Cổ Dung, Trần Tâm, Chữ Phong Chí thở dài, cảm thấy bất đắc dĩ. Lúc xuống giáo hoàng điện, Ốt Na đã lừa Chữ Vinh Vinh và mọi người ở Sử Lai Khắc học viện rằng Vương Phong sẽ xuất hiện sau 5 năm. Ôn Đa muốn dùng 5 năm để nguôi ngoai tình cảm của con gái. Nàng ngờ, không những không nguôi ngoai, mà còn càng sâu đậm hơn vì nhớ nhung ngày đêm. Thật là nghiệp chướng. Đặc biệt là mấy ngày trước, Ao ta tìm được hai bức tượng gỗ không rõ nguồn gốc. Bây giờ con gái hớn hở chờ đợi ngày hẹn hò mấy tháng sau. Thậm chí thường phiên lẩm bẩm Vương Phong sẽ sớm đến thăm. Càng đến gần ngày đó, chữ Phong Chí càng lo lắng. Vì ông ta biết, Vương Phong sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Đúng lúc đó, trong mắt Kiếm Đấu La lóe lên một tia kiếm quang. Ông ma trầm giọng nói. Đến rồi. Tinh thần ông ta đối với thiếm có cảm giác cực kỳ nhạy bén. Lâu sau khi Kiếm Đấu La nói xong, mọi người mới thấy một vệt sáng đen xé toạc bầu trời xa xăm. Cuối cùng đáp xuống quảng trường Thất Bảo Lưu Ly Tông. Cuối cùng, chữ Phong Chí và những người khác đã gặp được Bạch Y Giáo Tông. Sao lại là mặt nạ? Chữ Vinh Vinh nhí mày. Thầm nghĩ. Hừn. Giả thần giả quỷ. Võ Hồn Điện cũng học Phương Phong sao? Còn đeo mặt nạ. Nhưng khi thấy Hoàng Kim Nhất Đời sau lưng Bạch Y Giáo Tông, sắc mặt chữ Vinh Vinh biến đổi. Đặc biệt khi thấy Diễm, hai tay nàng nắm chặt lại. Sự xuất hiện của Diễm có nghĩa là giáo hoàng hoàn toàn không quan tâm chuyện đã xảy ra ở giáo hoàng điện. Chư Phong Chí và hai phong hào đấu la sắc mặt không thay đổi mấy. Dường như đã đoán trước. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về Vương Phong. Chư Phong Chí bước tới. Hai tay chắp trước ngực. Không người nhẹ nhàng. Bình tĩnh nói. Thất Bảo Lưu Ly Tông Tông Chủ. Chư Phong Chí. Vạp qua Bạch Y Giáo Tông miện hạ. Với địa vị và thực lực của ông ta, không cần phải hành lễ với bất kỳ ai. Ngay cả giáo hoàng, ông ta cũng có quyền không cần hành lễ. Bạch Y Giáo Tông khoát tay. Chữ Tông Chủ. Ta đến đây rất đơn giản. Một là thăm viếng. Hai là giao đấu. Thăm viếng Thất Bảo Lưu Ly Tông các ngươi. Còn giao đấu là để lĩnh giáo thực lực của hai vị phong hào đấu la trong tông các ngươi. Vừa dứt lời, mọi người trong Thất Bảo Lưu Ly Tông đều im lặng. Cả ba người phía sau Hồ Liệt Na cũng ngây người. Lĩnh giáo. Từ này nghe có vẻ khiêm nhường, nhưng đặt trong ngưỡng cảnh này lại toát lên vẻ kiêu ngạo và khinh khỉnh. Bởi vì hai vị phong hào đấu la của Thất Bảo Lưu Ly Tông đều là những cường giả nổi tiếng khắp đại lục, thực lực mạnh mẽ, địa vị cao quý. Trong Võ Hồn Điện, những phong hào đấu la có thể sánh ngang với họ cũng chẳng có mấy người. Điều khiến Hồ Đình Na càng thêm kinh ngạc chính là ẩn. Giáo Tông đại nhân ban đầu vốn không có kế hoạch này. Tối qua, chính mình còn nhắc nhở hắn. Ban đầu chỉ định đến Thất Bảo Lưu Ly Tông xem xét sơ qua. Nhiều nhất cũng chỉ là gây khó dễ cho Giáo Tông, chứ không hề nghĩ đến gây chuyện lớn. Không ngờ, Giáo Tông đại nhân lại chủ động ra tay. Giờ phút này, Hồ Uyên Na và những người khác đều nhìn nhau, cảm thấy Giáo Tông đại nhân quả thật hành sự bất thường, ra chiêu bất ngờ, thực sự là cao ngạo tùy hứng. Ngay từ đầu đã trực tiếp ra tay. Thất Mã Tư giáo chủ phía sau cũng lau mồ hôi lạnh trên trán. Là người được Giáo Hoàng Điện phái đi theo, hắn có trách nhiệm báo cáo tình hình cụ thể. Nhưng Giáo Tông đại nhân quả thật mạnh mẽ, ngay từ đầu đã cứng rắn, phong cách sắc bén. Quả nhiên là Giáo Tông được Giáo Hoàng bệ hạ đặc cách bổ nhiệm. Thất Mã Tư giáo chủ lăn lộn trong Võ Hồn Điện mấy chục năm, cảm thấy mình suốt dọc đường đi đều sống trong sợ hãi. Ha ha ha. Chữ Phong Chí ban đầu sửng sốt, rồi bật cười. Tốt một cái lĩnh giáo. Đã Giáo Tông miện hạ có ý định này, vậy Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta cũng không thể làm mất đi khí thế của người. Nói xong, chữ Phong Chí quay đầu nhìn về phía Kiếm Đấu La và Cốt Đấu La. Tiêm thúc, Cốt thúc, các ngươi thấy sao? Kiếm Đấu La và Cốt Đấu La trầm mặc một lát, liếc mắt nhìn nhau rồi chậm rãi vật đầu. Người ta đến cửa thách đấu. Nếu là phong hào đấu la bình thường, họ chẳng thèm để ý. Nhưng đối phương là Bạch Y Giáo Tông, uy thế quá lớn, không thể từ chối. Đồng thời, trong lòng hai người cũng có chút không vui. Vị Bạch Y Giáo Tông này rõ ràng không coi hai vị phong hào đấu la họ ra gì. Thấy vậy, Vương Phong thầm cười trong lòng. Lúc này nhìn Kiếm Đấu La và Cốt Đấu La, Vương Phong cũng có chút cảm khái. Thiên Đấu La thì khỏi nói. Lần trước giao thủ với hắn vẫn còn ở Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, còn Cốt Đấu La thì bị hắn khéo léo tránh né. Không ngờ giờ đây mình lại có thể giao đấu thử với cả hai người. Vương Phong đến đây đương nhiên không chỉ định xem rồi đi. Nếu có thể giao đấu với Kiếm Đấu La và Cốt Đấu La thì càng tốt. Đặc biệt là Kiếm Đấu La, việc giao đấu với hắn sẽ giúp mình tiến bộ rất nhiều. Các ngươi ai ra trước? Vương Phong chậm rãi nói. Chỉ giao đấu, không phân thắng bại. Dứt lời, Thiên Đấu La bước lên một bước, vẻ mặt ngạo nghễ, nói: Ta xin được chiêm ngưỡng thực lực của Giáo Tông miện hạ. Hắn bước ra, khí thế như bão táp, chiếc áo bào trắng như tuyết bay lên. Trên quảng trường, hai bên đối địch, cách nhau chưa đến 100 mét. Ba ba, Giáo Tông này còn kiêu ngạo hơn cả Kiếm Gia Gia. Chữ Vinh Vinh mặt đỏ bừng. Nếu không phải mấy năm nay nàng đã trầm ổn hơn nhiều, lúc nãy nàng đã muốn lên tiếng rồi. Hắn có thực lực võ. Theo tin tức ta thu thập được thì đó là tính cách của hắn. Vị Bạch Y Giáo Tông này có lẽ rất đặc biệt trong Võ Hồn Điện. Chữ Phong Chí thì thầm nói. Hừ. Chữ Vinh Vinh hừ lạnh một tiếng. đợi đó xem Kiến Gia Gia đánh cho hắn khiếp vía. Thì nói vậy, nhưng chữ Vinh Vinh vẫn chăm chú nhìn về phía quảng trường. Trên quảng trường, Vương Phong không nhìn chữ Vinh Vinh, vì hắn đeo mặt nạ, chỉ có thể cảm nhận bằng thần thức. Hắn vô thức không muốn cảm nhận sự tồn tại của chữ Vinh Vinh, đề phòng nàng phát hiện điều gì. Nha đầu này quá nhạy cảm. Giờ phút này, Vương Phong toàn tâm toàn ý tập trung vào trận đấu. Kiếm lão gia tử thực tế vẫn chưa đột phá cấp 96, hiện tại đang ở đỉnh phong cấp 96, còn cách cấp 97 một chút. Nếu là Kim Ngạc Đấu La cấp 97 đỉnh phong, sắp đạt cấp 98, thì Vương Phong chẳng có ý định ra đấu. Phong hào đấu la, mỗi cấp đều có sự khác biệt rất lớn. Càng lên cấp cao, ngoài hồn lực và hồn kỹ, sức mạnh còn tăng lên vượt bậc. Có thể nói, Kiếm đấu la hiện tại mạnh hơn kiếm đấu la mà Vương Phong gặp ở tinh đấu đại xâm lâm mấy năm trước rất nhiều. Quan trọng nhất là, kiếm đấu la chỉ dùng thiếm. Vương Phong hy vọng được thấy đối phương sử dụng những tuyệt kỹ kiếm pháp. Xem có học được gì không? Với thể chất và trí tuệ hiện tại của hắn, việc học hỏi không khó. Chỉ là việc ép kiếm đấu la ra tay mới hơi khó khăn. Lúc này, gió nhẹ thổi qua. Chính hồn hoàn trên người kiếm đấu la bỗng nở rộ. Một vàng, hai tín. Năm nay, phối trí hồn hoàn tiêu chuẩn nhất. Một thanh lượng ngân kiếm dài 4 thước, rộng 3 tấc. Từ từ hiện ra bên cạnh kiếm đấu la. Kiếm vừa xuất hiện, một luồng sắc khí đặc biệt lập tức tỏa ra. Trong nháy mắt bao trùm cả quảng trường. Sắc khí này khác hẳn sắc khí ở sát lục chi đầu. Đây là một loại sắc khí cực kỳ thuần khiết. Võ hồn, thất sát thiếm. Vương Phong trong lòng khẽ run. Kiếm đấu la hiển nhiên không có ý định nương tay. Điều này cũng dễ hiểu. Dù sao hắn hiện giờ là Bạch Y Giáo Tông, lại đến đây thách đấu, Tô thì mất mặt. Vương Phong cũng không giữ lại gì, lập tức vận dụng toàn bộ sức mạnh của 6 đạo huyết văn, bước vào trạng thái chiến đấu đặc biệt. Huyền Minh phi kiếm cũng đứng yên bên cạnh. Ngư tội lĩnh vực lập tức được triển khai. Không gian xung quanh như chìm vào bóng tối mịt mù. Thiên phú lĩnh vực. Kiếm đấu la rõ ràng cảm nhận được thực lực của vị Bạch Y Giáo Tông này tăng vọt đột ngột. Dù đối phương chưa lộ ra võ hồn và hồn hoàn, nhưng hiển nhiên đang ẩn giấu sức mạnh. Nhưng hắn không bận tâm. Hắn cũng có lĩnh vực, mà vô cùng mạnh mẽ. Thất sát lĩnh vực. Kiếm đấu la lạnh lùng hừ một tiếng. Thất sát kiếm bỗng tỏa ra ánh sáng chói lọi. Ánh sáng bao phủ, chứa đựng khí thế kiếm pháp. Trong nháy mắt đối ứng với nguyên tội lĩnh vực của Vương Phong. Thậm chí còn trực tiếp che phủ. Sức mạnh áp đảo giúp thất sát lĩnh vực của hắn hoàn toàn che lấp nguyên tội lĩnh vực của Vương Phong, nhưng cũng không hoàn toàn áp chế được. Nó giống như một sự khiêu khích. Thấy vậy, kiếm đấu la hơi sững sờ. Vị Bạch Y Giáo Tông này dường như không mạnh lắm. Dựa vào khí tức hiện tại, nhiều nhất cũng chỉ là phong hào đấu la cấp 95 mà thôi. Nhưng lĩnh vực của đối phương lại không hề yếu hơn mình. Phải biết rằng, thất sát lĩnh vực của hắn cực kỳ khó tu luyện. Ngay sau đó, kiếm đấu la tấn công. Tuy hắn là khí võ hồn, nhưng thân thể lại cường tráng vô cùng. Hắn không dùng cách ngự kiếm công kích như Vương Phong, mà là trực tiếp cầm thất sát kiếm trong tay. Nhanh, nhanh vô cùng. Trong lúc tấn công Vương Phong, các hồn hoàn trên người hắn lần lượt sáng lên. Rõ ràng là đang thi triển hồn kỹ. Hơn nữa là loại hồn kỹ tăng phúc. Sức mạnh tấn công của thất sát kiếm đứng đầu toàn lục địa. Các loại hồn hoàn của kiếm lão gia tử hầu như đều mang theo sức mạnh tăng phúc tấn công cực kỳ mạnh mẽ. Đồng thời, từng luồng kiếm khí lưu chuyển quanh thân kiếm đấu la. May mắn tinh thần lực của Vương Phong hiện tại không còn như trước, có thể nắm bắt tốc độ của kiếm đấu la. Kiếm đấu la vận kiếm, việc phát huy ra mạnh hơn Vương Phong ngự kiếm nhiều. Một kiếm đánh tới, Vương Phong lập tức điều khiển phi kiếm đỡ trước người. Đó là một kiếm rất bình thường, không có gì đặc biệt. Thế nhưng uy lực lại khủng khiếp đến mức Vương Phong không thể tưởng tượng nổi. Tinh thần Vương Phong chấn động mạnh, lưỡi dao sắc bén tạo thành phi kiếm bị đánh tan. Nếu không phải tinh thần lực của Vương Phong đã ngưng tụ như giọt nước, e rằng lưỡi dao sắc bén cũng sẽ trực tiếp biến thành huyền minh thứ. Lúc đó hắn sẽ hoàn toàn lộ diện. Vương Phong kinh ngạc trong lòng. Kiến lão gia tử chỉ với một kiếm, chưa dùng đến võ hồn chân thân, đã phá vỡ phi kiếm, cùng cả tinh thần lực bám trên nó. Lực công kích này mạnh đến phi thường. Sau một kích, Vương Phong nhanh chóng lùi lại. Lưỡi dao sắc bén lại tạo thành phi kiếm. Lúc này, tốc độ của kiếm đấu la không hề thua kém Vương Phong. Kiếm khí nhập thể lên. Vương Phong đang lùi lại, cảm thấy một luồng khí kình đặc biệt đột nhiên từ bên ngoài xâm nhập vào thân thể mình. Hiển nhiên là hậu quả của một kiếm vừa rồi. Chắc hẳn là một loại hồn kỹ đặc biệt. Kiếm khí này phá hoại thân thể Vương Phong tùy ý, chứa đựng từng luồng thất sát kiếm ý vô cùng khủng khiếp. Khó lòng khống chế, chỉ có thể dùng hồn lực để chống đỡ. Kiếm đấu la lại giản dị tự nhiên đâm tới một kiếm. Kiếm khí to lớn khuấy động không gian. Dường như toàn bộ năng lượng của quảng trường đều ngưng tụ vào một kiếm này. Phi kiếm lại một lần nữa ngăn cản trước người. như lần này bị đánh tan nhanh hơn. Vương Phong lại lùi nhanh, nhưng lại có thêm một luồng kiếm khí sắc bén hơn nữa xâm nhập vào cơ thể. Đây chính là thất sát kiếm khí sao? Vương Phong tự nhủ. Hai luồng kiếm khí này phá hoại tùy ý trong cơ thể hắn. Vương Phong cảm nhận rõ từng đợt đau đớn, nhưng lại bất lực. Tuy nhìn như rất bình thường, nhưng mỗi một kích đều khiến đối thủ phải chịu sự ăn mòn của thất sát kiếm khí. Chẳng bao lâu, đối thủ sẽ bại trận. Vương Phong nghĩ thầm, kiếm não gia tử chắc còn chưa dùng hết mấy phần thực lực. Chỉ với loại công kích đơn giản này, nhiều phong hào đấu la cũng khó chống nữa. Đang đang ken, mấy đòn tấn công nữa, trong người Vương Phong lại có thêm mấy luồng thất sát kiếm khí. Kiếm khí này chứa đựng một loại ý cảnh đặc biệt, sức phá hoại cực mạnh. Sau 7 đòn tấn công, thiêm đấu la đột nhiên dừng lại. Ngươi đã trúng 7 đạo thất sát kiếm khí của ta, mà vẫn còn kiên trì được. Kiến đấu la ánh mắt sắc bén, nhìn đạch y giáo chủ. Khí tức cũng chẳng hề hỗn loạn. Đây là hồn kỹ thứ tư của hắn. Thất sát kiếm khí. Kiếm khí vây quanh người. Mỗi một kích đều chứa đựng kiếm khí khủng khiếp. Dù đối phương có thể ngăn cản thiếm của hắn, nhưng kiếm khí vẫn tràn vào thân thể đối phương. Sau 7 đạo kiếm khí, những phong hào đấu la cấp thấp hơn hắn sẽ lập tức bị thất đạo kiếm khí trong người đánh bất tỉnh. Nặng hơn nữa có thể bị thương ngũ tạng lục phủ, tổn hại đến căn cơ. Thất sát kiếm của hắn, sát khí cực mạnh, mỗi lần ra tay đều là đòn tấn công cực kỳ sắc bén. Vương Phong đang cảm nhận đặc điểm của thất đạo kiếm khí trong người. Đối với những phong hào đấu la khác, có lẽ không thể khống chế thất đạo kiếm khí này. Nhưng hắn là ai? Hắn là Vương Phong, sở hữu tinh thần lực cường đại, vô trần lưu ly thể cường tráng, lại có trí tuệ và khả năng lĩnh ngộ cao. Làm sao có thể giống như những phong hào đấu la khác? Vương Phong đang lĩnh ngộ kiếm ý ẩn chứa trong thất đạo kiếm khí này. Đây cũng là mục đích Vương Phong giao đấu với kiếm đấu la, học hỏi thêm một vài điều. Dù sao, hắn cũng dùng kiếm. Hiện tại, Vương Phong cảm thấy mình đã lĩnh ngộ được một chút gì đó. Kiến lão gia tử luyện kiếm nhiều năm như vậy, mỗi kiếm của ông ta, dù nhìn có vẻ bình thường, nhưng thực ra đều không đơn giản. Lúc này, kiếm đấu la lại ra tay. Lần này, là hồn hoàn thứ 5 của ông ta. Một luồng kiếm quang khủng khiếp ngưng tụ trên thất sát kiếm trong tay kiếm đấu la. Tấm lụa đỏ như máu. Kiếm khí cuồn cuộn ngưng tụ trên thất sát kiếm. Vương Phong mơ hồ cảm nhận được kiếm khí trong người mình dường như bị điều khiển từ xa. Không khỏi sửng sốt. Hồn kỹ. Thất tuyệt đoạn hồn. Kiếm đấu la vung kiếm về phía Vương Phong. Kiếm này không nhen, nhưng lại như khóa chặt Vương Phong. Dù Vương Phong có tinh thần lực mạnh mẽ đến đâu cũng không thể tránh né. Là kiếm khí khóa chặt. Thất đạo kiếm khí trong người ta có sự hấp dẫn lẫn nhau với chiều này. Vương Phong lập tức hiểu ra. Cảm giác như trên người mình gắn thiết bị định vị vậy. Thất đạo kiếm khí này chính là thiết bị định vị. Cho dù né tránh thế nào cũng khó thoát khỏi chiêu này. Một sự khóa chặt chí mạng. Kiếm quang khủng khiếp chiếu sáng toàn bộ quảng trường. Ánh mắt mọi người đều bị che khuất. Hoàn toàn bị hào quang rực rỡ của chiêu này che lấp. Tình hình thế nào? Hồ Ít Na lo lắng. Kiếm đấu la quả nhiên mạnh mẽ. Ngay từ đầu đã áp chế Vương Ngũ không còn đường phản kháng. Giống như kia ngạc đấu la trước kia vậy. Chữ Phong Trí cũng chăm chú quan sát. Sau chiều này, Bạch Y Giáo Tông kia không thể nào toàn thắng. Cho dù không thua, cũng sẽ bị thương nặng. Trong số mọi người, Cốt Đấu La là người hiểu rõ nhất. Thất tuyệt đoạn hồn và thất sát kiếm khí là hai chiêu cực kỳ lợi hại, không thể phòng ngừa. Hơn nữa, thất tuyệt đoạn hồn sau khi đánh trúng đối thủ còn có thể liên kết với thất đạo kiếm khí trong cơ thể đối phương. Nguy lực càng mạnh, gây thương tích nặng cho kẻ địch. Ngay cả phong hào đấu la cùng cấp cũng khó đỡ. Mà đây chỉ là hồn kỹ thứ tư và thứ năm. Đúng lúc này, một đạo quang mang đỏ tươi đột ngột lóe lên trong ánh sáng. Là hồn hoàn. Măn. Khi thế hùng mạnh tỏa ra. Tê sự xuất hiện của đạo quang mang đỏ tươi này. Lập tức hiện ra trước mắt mọi người. Ngay sau đó, mọi người trợn mắt há hốc mồm. Đó là một chiếc đại đỉnh. Hồn hoàn màu đỏ bao quanh chiếc đại đỉnh. Đồng thời hai đạo hồn hoàn màu đen cũng từ từ sáng lên. Đại đỉnh úp ngực che khuất tầm nhìn. Nhưng Bạch Y Giáo Tông lại không thấy đâu. Rồi sau đó, chiếc đại đỉnh từ từ nâng lên, lộ ra thân ảnh của Bạch Y Giáo Tông. Thấy vậy, Kiến Đấu La không khỏi ngạc nhiên. Võ hồn loại đỉnh. Chẳng lẽ vừa rồi hắn dùng chiếc đại đỉnh này để chặn kiếm chiêu của ta? Kiến Đấu La cao mày. Võ hồn loại đỉnh không hiếm trên đại lục, nhưng phần lớn võ hồn loại đỉnh đều thiên về phòng ngự. Rõ ràng, chiếc đại đỉnh của Bạch Y Giáo Tông này cũng vậy. Vừa rồi đột nhiên xuất hiện, chặn lại chiêu thức của hắn. Hồn hoàn 100.000 năm. Hóa ra là vậy. Đồng tử Kiếm Đấu La hơi co lại, nhìn về phía đạo hồn hoàn màu đỏ, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Mọi người Thất Bảo Lưu Ly Tông càng thêm chấn động. Giáo Tông, hồn hoàn 100.000 năm. Không chết. Chữ Phong Chí lẩm bẩm. Ý nghĩa của hồn hoàn 100.000 năm bất kỳ hồn sư nào cũng đều rõ. Lúc này, Vương Phong ho khan. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vài tiếng, khóe miệng chảy ra ít máu tươi, nhưng chưa bị thương nặng, chỉ là bị mấy đạo kiếm khí làm sức ra. Các bạn đang nghe truyện audio tại kênh YouTube Ngọc Huyền Audio, một sản phẩm của xalosech.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Vừa rồi Vương Phong đương nhiên không thể dùng thân thể đỡ đòn. Nếu đỡ, hắn chắc chắn bị thương nặng. Hơn nữa, né tránh cũng không kịp. Trong tình thế cấp bách, hắn liền dùng càn khôn đỉnh làm lá chắn, để ngăn chặn chiêu kiếm nó. Càn khôn đỉnh tuy không mạnh mẽ như hắc liên, có khả năng phòng ngự tập thể hùng hậu, nhưng dùng cho cá nhân là hoàn toàn đủ. Bản thân nó có khả năng này, chỉ là sẽ tiêu hao rất nhiều hồn lực của hắn mà thôi. Đại đỉnh từ từ rơi vào lòng bàn tay Vương Phong, tỏ ra ánh sáng chói lọi. Kiếm đấu la chăm chú nhìn, lại hướng về phía Vương Phong tấn công. Không phải chỉ là kiếm khí sao? Ta cũng biết. Nhưng lần này, khóe miệng Vương Phong lại nở một nụ cười. Đúng vậy, trong lúc giao đấu vừa rồi, Vương Phong đã lĩnh hội được sự huyền diệu khi kiếm khí của kiếm lão gia tử nhập thể. Dĩ nhiên, điều đó không có nghĩa là hắn đã học được hồn kỹ của đối phương. Vương Phong vẫn chưa dùng càn khôn thần quang. Vì với tốc độ của kiếm lão gia tử, nếu hắn không thi triển thất sát kiếm võ hồn chân thân, càn khôn thần quang rất có thể bị né tránh. Ngược lại còn để lộ hồn kỹ của mình. Hồn kỹ, đương nhiên phải dùng vào lúc mấu chốt, hiệu quả nhất. Lần này, Vương Phong không dùng kiếm tấn công, mà là cầm kiếm trên tay, cầm huyền minh phi kiếm trong tay. Cảm giác đương nhiên khác biệt, nhưng đều rất thuần thục. Chỉ là một người dùng tinh thần lực điều khiển, một người dùng sức mạnh thể chất và hồn lực điều khiển. Lúc này, Vương Phong nhanh chóng rót hồn lực vào huyền minh phi kiếm. Vô số lưỡi kiếm sắc bén hình thành phi kiếm, không có một kẽ hở, giống như kiếm khí thật sự vậy. Hắn lao về phía kiếm đấu la, kiếm quang bừng lên khắp nơi. Hai bóng người giao tranh trên quảng trường rộng lớn, như hai con rắn dài mùa võ. Kiếm khí tung hoành khắp quảng trường, thỉnh thoảng nổ vang những tiếng nổ kinh hoàng. Người xem sởn ai ốc, tốc độ tấn công nhanh đến cực điểm. Về cơ bản, nếu không phải là phong hào đấu la, rất khó nhìn rõ tần suất tấn công của hai người. Trong sân, chỉ có cốt đấu la mới nhìn rõ ràng, Trừ Phong Chí cũng chỉ nhìn thấy một phần nào. Sự khác biệt là, kiếm quang bên Vương Phong là màu đỏ, còn kiếm quang bên kiếm đấu la là ánh kiếm bạc thuần khiết. Càn đánh, tương thế trên người Vương Phong càng nhiều. Những thương tổn này đều do kiếm khí của kiếm lão gia tử gây ra. Băng phản hồn kỹ, Vương Phong dự định dùng khi kiếm lão gia tử dùng thất sát kiếm tấn công mình. Nhưng kiếm đấu la có vẻ như kinh nghiệm rất phong phú. Hắn căn bản không dùng thất sát kiếm tấn công trực tiếp bất cứ chỗ nào trên người Vương Phong. Mỗi chiêu kiếm đều là kiếm khí xuất thể, vây ra cho Vương Phong những thương tổn không nhỏ. Điều này khiến Vương Phong hơi bất ngờ. Rõ ràng, kiếm lão gia tử này có lẽ đã từng trải qua tình huống tương tự. Nên khi càn khôn đỉnh của Vương Phong xuất hiện, hắn càng cẩn thận hơn. Ken, lại một lần ra chiến, huyền minh phi kiếm trong tay Vương Phong bị đánh nát. Không còn cách nào khác, lực công kích của kiếm đấu la quá mạnh. Dù Vương Phong dùng tinh thần lực kết hợp với hồn lực tạo ra huyền minh phi kiếm, cũng không thể chống đỡ được thất sát kiếm của kiếm đấu la. Đáng tiếc, ta không có kiếm khí, Vương Phong thầm nghĩ. Đáng tiếc thay, huyền minh thứ ti có thể tổ hợp, nhưng cuối cùng vẫn không phải là thứ thật sự. Vương Phong bị chấn văng ra, bạch bào trên người nứt nẻ đầy mình. Kiếm đấu la lại không hề hấn gì, tình hình hoàn toàn nghiêng về phía kiếm đấu la. Thực tế, lúc này kiếm đấu la đang vô cùng chấn động, bởi vì hắn phát hiện trong cơ thể mình có vài đạo kiếm khí. Mấy đạo kiếm khí này mang theo huyết quang, mỗi đạo đều ẩn chứa một kiếm ý khác biệt. Chúng không chỉ ăn mòn nội tạng, mà còn ảnh hưởng đến tinh thần của hắn. Đây là kiếm khí gì? Kiếm đấu la trong lòng không khỏi kinh hãi. Bạch y giáo tông này, chẳng lẽ cũng học được thất sát kiếm khí của ta? Nhưng kiếm khí này lại hoàn toàn khác biệt. Mỗi đạo đều chứa đựng một kiếm ý đặc thù, khiến ta chịu không ít ảnh hưởng. Hắn đã hứng chịu nhiều chiêu như vậy, lẽ ra phải bị kiếm khí chống bạo thể mà chết. Vậy mà bây giờ không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ bị thương nhẹ. Tuỷ dị. Thực vế, kiếm khí này là Vương Phong dùng sức mạnh của 6 đạo huyết văn ngưng tụ thành. 7 đạo huyết văn tu luyện được từ võ hồn hắc ám thiên sứ, đại diện cho 7 loại tâm tình bản nguyên khác nhau. Vương Phong lĩnh ngộ được từ kiếm khí của kiếm đấu la, quan chú sức mạnh huyết văn vào phi kiếm huyền minh, tạo thành loại kiếm khí đặc thù để sát địch. Hiệu quả hiển nhiên rất tốt. Còn về kiếm khí trong người hắn, xin lỗi, Vương Phong đã trực tiếp hấp thụ chúng vào đạo huyết văn thứ 7. Kiếm khí này chứa sát khí cực mạnh, vừa vặn bị đạo huyết văn thứ 7 hấp thụ. Đạo huyết văn thứ 7 trước đó cũng bởi vì hấp thụ lĩnh vực sát thần mà dường như có một chút biến hóa đặc thù và thức tỉnh. bây giờ lại vừa vẫn hấp thụ sát khí của kiếm khí kiếm đấu la. Đến đây, lần giao phong thứ hai giữa hai người kết thúc. Kiếm đấu la nhìn Bạch Y Giáo Tông với ánh mắt càng thêm thâm trầm. Lần giao phong đầu tiên, Bạch Y Giáo Tông cho hắn cảm giác không mạnh, nhưng lại dai dẳng vô cùng. Hồn kỹ thứ tư và thứ năm phối hợp lại mà vẫn không gây ra bất kỳ thương tổn nào cho đối phương. Lần giao phong thứ hai, người này không dùng phi kiếm, lại liều mạng với mình. Tuy bị thương nhiều, nhưng đều là những vết thương nhỏ, thậm chí gần như lành lại ngay lập tức. Có thể thấy thể chất của đối phương cường đại đến mức nào. Chưa kể, hắn còn bắt chước thất sát kiếm khí của mình. Mỗi lần giao phong đều có kiếm khí nhập thể. Hơn nữa còn hoàn toàn khác biệt với thất sát kiếm khí của mình. Đó là một loại kiếm khí kinh khủng hơn, chứa đựng sức mạnh khác biệt vô cùng. Bạch Y Giáo Tông này rất mạnh, nhưng hồn lực của hắn tiêu hao rất nhanh trong trạng thái này. Hắn đến giờ vẫn chưa sử dụng hồn kỹ. Rất quỷ dị. Ta chỉ cần cẩn thận là được. Kim Đấu La khẽ hừ một tiếng. Một bên dùng hồn lực hóa giải kiếm khí trong người, một bên chuẩn bị sử dụng tuyệt chiêu thật sự của mình. Vương Phong cũng đang chờ. Chỉ cần Kiếm Đấu La dám thi triển võ hồn chân thân, thì Càn Khôn Thần Quang của hắn chắc chắn sẽ trúng. Đến lúc đó, dù không đánh bại được, thì đánh ngang tay là điều tuyệt đối có thể. Hiện tại Kiếm Đấu La yếu hơn Kim Ngạc Đấu La nhiều. Nếu không dùng võ hồn chân thân, hồn kỹ thứ 8 và thứ 9 rất khó thi triển. Nguy lực cũng giảm xuống rất nhiều. Còn không bằng không thi triển. Hồn kỹ thứ 8 và thứ 9 của các phong hào đấu la đều cần võ hồn chân thân làm tiền đề mới có thể phát huy tối đa lực. Càn Khôn Thần Quang lại khắc chế nhất loại này. Trong tình huống bình thường, Càn Khôn Thần Quang có thể nói tỷ lệ chính xác không cao. Nhưng trong tình huống võ hồn chân thân, gần như không thể né tránh. Bởi vì đa số võ hồn chân thân đều quá lớn. Quả nhiên không sai. Thất sắc kiếm trong tay Kiếm Đấu La bỗng nhiên biến lớn, trở thành một thanh đại bảo kiếm khổng lồ dài cả chục mét. Vương Phong nhớ lại lúc trước ở Giáo Hoàng Điện, Đường Hạo sử dụng Hạo Thiên chân thân hóa thành một cây búa lớn trăm mét, cực kỳ khủng bố. Nhưng đó là vì Đường Hạo có hồn hoàn 10 vạn năm nên mới có thể dùng hồn kỹ để làm cho Hạo Thiên chùy chân thân to lớn như vậy. Kiếm Đấu La không có hồn hoàn 10 vạn năm, nhưng thanh kiếm này cũng đủ khoa trương. Thất sát kiếm chân thân. Ba ba, Kiếm Gia Gia lại dùng thất sát kiếm chân thân. Chữ Vinh Vinh kinh ngạc nói, không phải Kiếm Gia Gia đang chiếm ưu thế sao? Chư Phong Chí cũng cau mày, có vẻ không hiểu. Bạch Y Giáo Tông này thật sự quá bền bỉ. Kín lão quái vật ra tay, hiệu quả đối với hắn không lớn. Thật là quái lạ. Hay là ta trực tiếp dùng võ hồn chân thân, đánh bại hắn luôn, không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Cốt Đấu La thấy rất khó hiểu. Dám với kiếm lão quái vật cận chiến, quả thực là tự tìm đường chết. Thất sát kiếm khí của hắn không thể phá giải. Dù phòng ngự mạnh hơn nữa, cũng sẽ dần dần mất đi sức chiến đấu. Nhưng đánh một hồi, Bạch Y Giáo Tông kia lại càng đánh càng hăng, không hề có vẻ mệt mỏi. Hơn nữa, Cốt Đấu La còn nhận ra, kiếm lão quái vật dường như cũng bị thiệt thòi. Dưới thanh cự kiếm xuyên trời đó, khi thấy kinh khủng, lan tỏa khắp trường. Nói theo lẽ thường, một kiếm này xuống, Vương Phong cảm thấy Càn Khôn đỉnh của mình cũng sẽ bị đánh nát bấy. Bởi vì hồn lực của hắn không đủ để Càn Khôn đỉnh cản được loại công kích này. Càn Khôn đỉnh chỉ là võ hồn. Vương Phong dùng hồn lực ngưng tụ thành hình thể, sức phòng ngự liên kết trực tiếp với hồn lực của hắn. Nó không phải hắc liên, có thể gọi là phòng ngự vô địch. Còn chưa tới cấp 60, ta căn bản không đỡ nổi. Vương Phong thầm nghĩ, nếu vượt qua cấp 60, có thêm hồn hoàn thứ 6, Vương Phong có thể đỡ được công kích võ hồn chân thân của Kiếm Lão Gia Tử. Nhưng hiện tại thì không được. Vì vậy, Càn Khôn Thần Quang, Vương Phong đã chờ lâu rồi. Trong đỉnh, Thất Thải Thần Quang lập tức bùng nổ, đánh về phía thanh trường kiếm xuyên trời kia. Dưới Thất Thải Thần Quang, thanh bảo kiếm siêu cấp dài mấy chục thước kia nhanh chóng thu nhỏ lại. Kiếm Đấu La hơi sững sờ, chỉ cảm thấy lực lượng thất sát kiếm đang bị bào mòn nhanh chóng. Hắn trong lòng kinh hãi tột độ. Đây là tình huống gì? Chẳng lẽ là hồn kỹ Càn Khôn đỉnh của đối phương? Càn Khôn Thần Quang mạnh mẽ, bất cứ hồn sư nào trúng chiêu đều sẽ khiếp sợ. Chỉ chốc lát sau, thất sát kiếm chân thân biến thành một thanh tiểu kiếm đồng thau, chỉ dài độ ba thước mà thôi. Kiếm Đấu La, Chư Phong Chí, Cốt Đấu La, lại biến hóa này cơ bản khó lòng phản ứng kịp. Hơn nữa Vương Phong lựa chọn thời cơ cũng vô cùng tinh diệu. Đúng lúc thất sát chân thân vừa hình thành, Vương Phong biết phong hào đấu la cấp 8 cửu hồn kỹ đều là sát chiêu cực mạnh, húng chi là công kích của Kiếm Đấu La. Một phong hào đấu la siêu mạnh này, nếu để Kiếm Đấu La thi triển ra, với tình trạng hiện tại của Vương Phong, không có chút cơ hội nào. Trừ phi dùng các hình thái khác hoặc là bàn cổ phủ. Nhưng rất nhanh, Kiếm Đấu La phản ứng cực kỳ nhanh nhẹn, nắm chặt thanh tiểu kiếm, khí thế đột nhiên tăng vọt. Từ đây có thể thấy, kiếm đấu la lợi hại hơn mấy vị phong hào đấu la của võ hồn điện. Giống cúc đấu la, đứng hình luôn, hoàn toàn không kịp phản ứng. Kiếm đấu la lại phản ứng nhanh chóng, khí thế không hề giảm sút. Thất sát kiếm pháp, kiếm đấu la ánh mắt lạnh lẽo. Hồn kỹ trăm ngàn năm của đối phương mạnh mẽ ngoài sức tưởng tượng, lại có thể khiến thất sát kiếm chân thân của hắn biến dạng, thậm chí giảm chất lượng. Lại hồn kỹ có thể gọi là nghịch thiên này, không trách được võ hồn điện trọng dụng. Nhưng muốn đánh bại kiếm đạo trần tâm của hắn lại không dễ dàng như vậy. Thất sát kiếm giảm chất lượng khiến hắn không thể thi triển hồn kỹ, nhưng hồn lực của hắn vẫn còn. Hắn còn có thất sát kiếm pháp tôi luyện nhiều năm nay. Hai người lại ra chiến. Thất sát kiếm pháp của kiếm đấu la nằm trong thất sát kiếm, là tự mang nhưng cần tự mình lĩnh ngộ. Nói đơn giản, trong võ hồn thất sát kiếm có kiếm ý đặc thù, thông qua kiếm ý này có thể lĩnh ngộ được thất sát kiếm pháp. Nhưng tiếc là hiện tại thất sát kiếm giảm chất lượng, uy lực của thất sát kiếm pháp giảm đi rất nhiều. Nhưng cũng đủ rồi. Kiếm đấu la tâm niệm như thần, trong nháy mắt đã đánh tới Vương Phong. Tiểu kiếm đồng thau trong tay sáng rực, kiếm khởi phù bình. Thanh tiểu kiếm không mũi nhọn lúc này dường như rất phù hợp với chiêu này. Đếm đạo kiếm quang tạo thành một kiếm trận khủng khiếp, oanh tạc về phía Vương Phong. Vương Phong trong lòng hơi kinh ngạc, hồn kỹ không có, lại còn có kiếm pháp. Kiến lão gia tử, ngươi muốn thay đổi triều đại, hướng đến thế giới huyền huyễn phát triển sao? Dù chỉ là nghĩ vu vơ, Vương Phong vẫn không xem thường. Hắn dùng huyền minh phi kiếm đánh ra mấy đạo kiếm quang, trực tiếp chấn lui kiếm trận. Ừ lầm, tiếng nổ mạnh vang lên dữ dội. Vương Phong đón nhận chiêu này rất nhẹ nhàng, vì thất sát kiếm của đối phương đã yếu đi. Thất tình tuyệt hồn, thiêm đấu la nhắm mắt, trường kiếm trong tay liên tục huy vũ 7 lần, vần như liền tiếp theo chiêu thức thứ nhất mà ra. 7 kiếm trong một giây, mang theo ánh sáng chói lòa, dường như ẩn chứa những kiếm ý khác biệt, đánh về phía Vương Phong. À, chiêu này, Vương Phong giật mình. 7 đạo kiếm quang này nhanh hơn chiêu thức đầu tiên. Hình như hiểu ra điều gì, Vương Phong giơ huyền minh kiếm lên, nhắm mắt lại, vận chuyển lực lượng huyết văn toàn thân. Các loại cảm xúc khác nhau dâng lên trong lòng. Vương Phong cũng đột một phung kiếm 6 lần. 6 đạo huyết quang với hình thái khác nhau, cùng lúc oanh trúng 6 đạo kiếm hoang của đối phương. Đạo kiếm quang còn lại, Vương Phong trực tiếp đọt cứng. Vương Phong trên người đột nhiên xuất hiện một vết máu, nhưng thần trí chấn động mạnh, chỉ cảm thấy một luồng cảm xúc đặc biệt lan tỏa trong tâm thần. Là 7 loại cảm xúc khác biệt. Thất tình tuyệt hồn này dường như ẩn chứa những cảm xúc khác biệt. Chiêu cuối cùng lại có thể ảnh hưởng đến tâm thần ta, dẫn dắt tâm thần ta. Một khi trúng chiêu, tất nhiên sẽ rơi vào những cảm xúc này. Ngược lại khá giống với lực lượng huyết văn của ta. Cách làm khác nhau nhưng kết quả lại kỳ diệu đến khó tin. Vương Phong cười thầm trong lòng. Đáng tiếc, võ hồn hắc án thiên sứ của hắn tu luyện huyết văn đúng là khắc tinh của loại cảm xúc này. Hơn nữa, cảm xúc ẩn chứa trong chiêu này không mạnh bằng cảm xúc bản nguyên tu luyện huyết văn. Hắn trực tiếp hấp thụ. Đồng thời, thất tình tuyệt hồn, Vương Phong cảm thấy mình cũng sẽ kiếm đạn Nam Sơn. Ba chiêu này dường như có một câu chuyện đặc biệt. Chiêu cuối cùng thực sự chỉ là một chiêu thiêm quang phá trời động đất, chỉ còn một nửa, dường như đã ngưng tụ. Một kiếm bổ xuống, tựa như muốn phá núi chẻ đất. Manh nơi trước mặt Vương Phong, thất sát kiếm chất lượng giảm xuống, lại vẫn có thể phát huy uy lực này. Vương Phong kinh ngạc, kiếm lão gia tử này chiến đấu mạnh mẽ thật. Ly Phong, một đạo huyền quang màu băng đánh thẳng về phía kiếm quang kia. Nhưng kiếm quang này dài hơn 10 thước. Quá dài, quá lớn. Dù bị đông cứng thành băng huyền, khi rơi xuống vẫn đập vào người Vương Phong, làm Vương Phong bị thương không nhẹ. Ở lầm rơi xuống đất, làm rung chuyển quảng trường, tạo ra một khe nước dài hơn 10 mét. Bụi mù bay mịt mù. Vương Phong mặt hơi tái. Kiến lão gia tử quả nhiên mạnh, lại có thể bức mình đến mức này. May mắn thất sát kiếm khí, thất sát kiếm pháp và kiếm ý của đối phương bị huyết văn của hắn khắc chế phần nào. Nếu không, Vương Phong cảm thấy mình đã sớm bại trận. Lúc này, kiếm đấu la bên kia không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Vương Phong. Thất sát kiếm pháp vô cùng mạnh mẽ, tiêu hao tự nhiên cũng lớn, vậy mà vẫn không đánh bại đối phương. Vương Phong ho khan vài tiếng, bình tĩnh nói, tĩnh là hòa đi. Dù nói vậy, nhưng Vương Phong vẫn cười thầm trong lòng. Trận chiến này, hắn thu hoạch rất nhiều. Thất sát kiếm khí, thất sát kiếm ý, thất sát kiếm pháp. Trận đấu kiếm này giúp Vương Phong lĩnh ngộ rất nhiều. Mọi người đều im lặng, dường như vẫn chưa hoàn hồn. Chỉ nghe kiếm đấu la lạnh hừ một tiếng, không nói gì, vật đầu nhẹ. Thấy vậy, cả quảng trường náo loạn. Ngang tay sao? Rõ ràng là thế này. Nếu đánh tiếp, tôi chắc chắn là kiếm đấu la. Vậy sao ông ấy lại chịu hòa? Cung cấp bậc phong hào đấu la, cũng hiếm có ai có thể đánh với kiếm đấu la bất phân thắng bại. Mà lúc này, thất sát kiếm của kiếm đấu la đã hoàn toàn hồi phục. E hưởng của càn khô thần qua cũng chẳng kéo dài. Dù sao hồn lực của hai người chênh lệch quá lớn. Chỉ cần kiếm đấu la tiếp tục tấn công, Bạch Y Gia Tông rõ ràng không chống đỡ nổi. Một lúc, Phi Chữ Phong Chí đều không hiểu chuyện gì. Nhưng kiếm đấu la đã đồng ý. Vậy chắc chắn có lý do của ông ấy. Vông Phong thì hiểu rõ. Kiếm đấu la dùng thất sát kiếm pháp bị giảm chất lượng để cưỡng ép ra chiêu này. Chắc chắn sẽ có tác dụng phụ. Tiếp tục đánh xuống, chưa chắc đã thắng được mình. Đương nhiên, mình cũng khó lòng làm gì được lão già kiếm. Cho nên, kiếm đấu la mới chịu hòa. Bởi vì đánh tiếp, cả hai đều sẽ bị thương nặng, dễ động khí. Tuy nhiên, Vương Phong cũng hơi có chút mưu đồ. Nếu lão già kiếm ngay từ đầu đã dùng thất sát kiếm pháp, dù ta có chống được ba chiêu, chắc cũng thua. Vương Phong nghĩ thầm. Nhưng lão già kiếm hiển nhiên sẽ không ngay từ đầu đã dùng chiêu thức này. Dù sao ông ta còn có vài hồn kỹ chưa dùng, căn bản sẽ không dùng loại đòn sát thủ này với đối thủ. Đương nhiên, nếu Vương Phong biết kiếm đấu la có loại chiêu thức thất sát kiếm pháp này, chắc chắn sẽ vô cùng cẩn thận. Tiêu hao lớn quá. Đánh với cút đấu la tiếp theo thì hơi phiền phức. Vương Phong thở dài. Nhưng mà, ta vừa hay có thể thử nghiệm lĩnh ngộ thất sát kiếm pháp của mình, vừa hay có thể rèn luyện thêm. Cút đấu la thiên về phòng ngự, vừa hay là mục tiêu luyện tập hoàn hảo. Được rồi, tuy hơi tiện, nhưng cơ hội hiếm có. Vương Phong sẽ không bỏ qua. Kiếm đấu la bước xuống khỏi võ đài. Tiếm ra ra. Sao người lại chịu thua? Chữ Vinh Vinh đi tới, đỡ lấy tay kiếm đấu la. Nhỏ giọng hỏi. Người không sao chứ? Nàng cảm thấy kiếm ra ra có vẻ không vui lắm, nên không hỏn với giọng điệu bất mãn. Kiếm đấu la lắc đầu, nhìn về phía nhóm chữ Phong Chí. Nói. Đánh tiếp. Ta không làm gì được hắn. Hắn trong thì bị thương nhiều, nhưng đều là thương ngoài da. Không sao cả. Kiếm khí ta để lại cho người hắn cũng chẳng có tác dụng gì. Nhưng thất sát kiếm pháp của ta không thể tùy tiện dùng. Một khi dùng, tâm thần ta sẽ bị chấn động. Nếu là thất sát kiếm thật sự, thì không có tác dụng phụ này. Nhưng lúc nãy ta dùng là thất sát kiếm bị giảm chất lượng, tức thứ hai trong thất sát kiếm pháp. Về ly lực có lẽ không phải mạnh nhất, nhưng nó khó dây dưa nhất. Lại dùng bảy loại tâm tình để vận dụng, bản thân người dùng cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nếu dùng thất sát kiếm thật, thì sẽ không bị ảnh hưởng này. Nhưng lúc nãy kiếm đấu la dùng không phải thất sát kiếm, cho nên lúc này tâm thần bị chấn động, sức chiến đấu hao tổn nhiều. Ra thế à? Chư Phong Chí sắc mặt trầm xuống. Ti triển thất bảo lưu ly tháp chân thân, nhanh chóng hồi phục cho kiếm đấu la. Tên Bạch Y giáo tông này thực lực không tệ, nhưng đó không phải là điều quan trọng nhất. Quan trọng là năng lực lĩnh ngộ của hắn vô cùng đáng sợ. Kiếm đấu la lạnh lùng hừ một tiếng. Tên này đến đây lĩnh giáo, bộ dạng khó lường. Không chỉ đơn thuần lĩnh giáo, hắn có lẽ muốn học lỏng ta vài chiêu. Nghe vậy, ba người đều kinh hãi. Lúc nãy thức thứ hai, hắn làm cũng giống thất sát kiếm pháp của ta, cả thất sát kiếm khí trước đó nữa. Tên này lại bắt chước được khá giống, hơn nữa còn dung nhập lĩnh ngộ của mình vào đó, tạo ra kiếm khí đặc thù không hề thua kém thất sát kiếm khí của ta. Kiếm đấu la trầm giọng nói, Quốc lão quái vật, ngươi phải cẩn thận đấy. Quốc đấu la ngẩn người, cau mày nói, ta không tin. Mới có chút ít thời gian, Bạch Y giáo tông này lại lợi hại đến vậy. Hắn đang tiêu hao rất nhiều. Ngươi cứ xem, ta sẽ thay ngươi lấy lại danh dự. Nói xong, Quốc đấu la bước lên võ đài. Thiêm đấu la nói, hắn tuy hao tổn nhiều, nhưng cũng không dễ đánh bại. Nghĩ lợi một lát, ông Mại nói, nhưng lời lão Quốc đầu cũng có lý. Lúc này, Hồ Liệt Ne phía sau Vương Phong lên tiếng, chữ tông chủ, tiền bối Quốc đấu la, không thể nghỉ ngơi một chút rồi hãy đánh sao. Giáo tông và kiếm đấu la tuy chưa phân thắng bại, nhưng đều đã tiêu hao rất nhiều. Từ nay còn hơn cả trận chiến trước đó ở quảng trường trước giáo hoàng điện với bốn phong hào đấu la. Cốt đấu la ung dung nói. Với tình trạng của hắn, nửa ngày cũng chưa hồi phục nổi. Lẽ nào chúng ta phải chờ hắn cả ngày sao? Hắn, Cổ Rong, không giống chữ Phong Chí và kiếm đấu la. Vẫn còn coi trọng những phép tắc ấy. Từ lúc ngươi bệnh mà đòi mạng ngươi thôi. Hồ Liệt Na im lặng. Vương Phong sau một trận chiến đã tiêu hao 7-8 phần hồn lực. Tinh thần lực cũng hao tổn không ít. Nếu là phong hào đấu la bình thường, quả thật nửa ngày cũng không hồi phục được. Nhưng với Vương Phong mà nói thì khác. Tốc độ hồi phục hồn lực của hắn còn nhanh hơn cả kiếm đấu la sau khi được chữ Phong Chí chữa trị. Căn bản không cần đến nửa ngày. Nếu dùng năng lượng dự trữ trong Hắc Liên, Vương Phong thậm chí có thể hồi phục trong nháy mắt. Đúng vậy. Không cần. Vương Phong bình tĩnh nói. Hai vị chắc cũng không muốn chờ. Ta cũng không muốn đợi. Không cần nghỉ ngơi. Tới đi. Hồ Liệt Na thở dài. Vẻ mặt lo lắng. Tà Nguyệt vỗ vai Hồ Liệt Na. An ủi. Muội muội. Yên tâm đi. Gió Tông Đại Nhân làm vậy là có lý do của ông ấy. Chúng ta thường ở bên cạnh ông ấy. Ngươi vẫn chưa biết tốc độ hồi phục hồn lực của Gió Tông Đại Nhân nhanh cỡ nào sao. Gió Tông Đại Nhân từ trước đến nay không thích kéo dài. Thích tốc chiến tốc thắng. Ta đương nhiên biết. Cần gì ngươi nói. Ta ở bên cạnh ông ấy lâu rồi. Không biết hơn các ngươi bao nhiêu. Ta còn hiểu rõ ông ấy hơn cả các ngươi nữa. Hồ Uyệt Na hừ một tiếng. Nhưng đối phương là cốt đấu la. Mạnh hơn cả quỷ trưởng lão. Tà Nguyệt cười ngượng. Chỉ vào võ đài. Xem trước đã. Cốt đấu la đã triệu hồi võ hồn rồi. Trên võ đài. Vương Phong cũng chăm chú nhìn. Trong nguyên tác. Cốt đấu la ra trận rất ít. Xuất thủ càng hiếm hoi. Ít nhất là trong phần Vương Phong đã xem. Không thấy cốt đấu la xuất thủ lần nào. Võ hồn của hắn là xương cốt. Thiên về phòng ngự. Nhưng đồng thời cũng sở hữu sức công kích rất mạnh. Chỉ là kém hơn kiếm đấu la khá nhiều. Còn lại. Vương Phong không biết. Lúc này. Hắn vô cùng tò mò. Chính hồn hoàn lần lượt sáng lên. Giống kiếm đấu la. Đây là phối trí hồn hoàn tiêu chuẩn nhất. Nhưng võ hồn khiến Vương Phong hơi sửng sốt. Võ hồn của cốt đấu la là một bộ xương. Toàn thân tỏa ra ánh vàng kim nhạt. Phân nhiều khúc. Kết hợp lại giống như một bộ xương khô khổng lồ màu vàng kim. Sau khi võ hồn hiện ra, thân thể vốn chỉ là bộ xương của cốt đấu la nhanh chóng phình to. Thậm chí khuôn mặt già nua cũng bắt đầu thay đổi. Trẻ ra vài phần. Tóc cũng mọc ra. Tứ chi tràn đầy sức mạnh. Toàn thân tỏa ra ánh sáng vàng nhạt. Trông giống như một loại biến thân đặc biệt. Tràn đầy sức mạnh và một cảm giác bất khả xâm phạm. Vương Phong từng gặp qua võ hồn dạng khô lâu, nhưng loại võ hồn đặc thù của cốt đấu la này, sau khi chiếm hữu, hình dạng lại thay đổi lớn đến mức khiến hắn giật mình. Lần này, cốt đấu la dù bị kéo đến để kiếm đấu la dạy bảo, vẫn chưa dùng đến võ hồn chân thân, hắn cũng chẳng có ý định dùng. Không đúng, nhất định còn có điểm đặc biệt nào đó. Vương Phong thầm nghĩ, Minh Tắc tin nói cốt đấu la phòng ngự cực mạnh, nhưng cũng nói hắn sở hữu loại công kích cực kỳ quỷ dị. Thế nào thì thế, ta chủ động ra tay. Tiện thể luyện tập luôn kiếm pháp mới học. Vương Phong vận lực. Không dùng đến càn khôn đỉnh. Biến huyền minh thứ thành phi kiếm. Cầm trong tay. Lao thẳng về phía cốt đấu la. Lúc này cốt đấu la trông giống như đang luyện kim cương bất hoại thần công. Toàn thân ánh kim nhạt. Ngay cả da thịt cũng vậy. Thấy Vương Phong đàn tới. Cốt đấu la không hề nao núng. Ba hồn hoàn trên người lần lượt sáng lên. Khi ba hồn hoàn sáng. Ánh kim trên người hắn càng mạnh. Một lớp hào quang màu vàng óng đột nhiên xuất hiện. Đồng thời. Sau lưng hắn mọc lên rất nhiều gai xương. Tay cũng phủ đầy những gai nhọn như gai. Cốt đấu la chủ động chờ đối phương tấn công. Hiện tại, địch yếu hắn mạnh. Hồn lực của đối phương đã chẳng còn bao nhiêu. Người tấn công luôn tiêu hao nhiều hơn. Hắn phòng thủ. Lại chẳng cần tiêu hao nhiều hồn lực. Cộng thêm phòng ngự kinh người của hắn. Đối phương muốn phá phòng ngự của hắn quả là chuyện viển vông. Cách tốt nhất, an toàn nhất. Đương nhiên là đứng yên cho đối phương tấn công. Chờ hắn lộ sơ hở rồi phản kích. Cũng là cách dễ thắng nhất. Thực tế cũng đúng như vậy. Hắn không ra tay thì căn bản không thể lộ sơ hở. Vương Phong không thể tìm được bất cứ cơ hội nào. Hồn lực còn lại trong người Vương Phong chắc chắn không thể làm hao tổn được hắn. Nhưng Vương Phong vẫn tấn công. Hơn nữa, lớp hào quang vàng óng kia chắc chắn có thể ngăn cản linh phong hồn kỹ. Hắn căn bản không thể bị đóng băng. Cũng có thể né tránh. Càng khôn thần quang cũng vậy. Cốt đấu la đứng yên. Nhưng không có nghĩa là hắn không né tránh. Huyền Minh phi kiếm trong tay Vương Phong tỏa sáng chói mắt. Khi đến gần cốt đấu la, Vương Phong xoay kiếm, đột nhiên tạo ra 6 kiếm ảnh giữa không trung. 6 kiếm ảnh như 6 lùm kiếm quang đỏ rực, đan xen giữa không trung thành một mạng lưới kiếm khí, đánh về phía cốt đấu la. Thấy chiêu này, kiếm đấu la nhào mắt, hít sâu một hơi rồi nói: "Thất sát kiếm pháp, kiếm khởi phù bình." Dù chưa hoàn thiện, nhưng hắn quả thực đã lĩnh ngộ. Kiếm đấu la luyện thất sát kiếm pháp không biết bao nhiêu năm. Trước đây dựa vào kiếm ý trong thất sát kiếm mà lĩnh ngộ ra. Không ngờ, mới đánh một trận đã bị người ta học được. Cái này có thể trách ai? Cai lại có thiên phú yêu nghiệt đến vậy. Hiện tại kiếm đấu la chỉ hy vọng đối phương đừng lĩnh ngộ được hai thức sau. Nhưng hiển nhiên, hy vọng của hắn đã tan vỡ. 6 lùm kiếm quang đánh vào lớp hào quang vàng của cốt đấu la. Chỉ tạo nên những gợn sóng nhàn nhạt. Không có tác dụng gì. Hừ, cốt đấu la bình tĩnh quan sát. Trong lòng tuy giật mình. Nhưng lão quái vật kiếm đấu la đã nhắc nhở trước rồi. Ngay sau đó, Huyền Minh phi kiếm trong tay Vương Phong lại động. Từng luồng kiếm khí khổng lồ cuồn cuộn quanh người Vương Phong. cuối cùng hình thành 6 lùng kiếm khí với độ dài khác nhau, giống như 6 con rồng khổng lồ bay lên trời, rồi hội tụ trong lòng bàn tay Vương Phong. 6 lùng kiếm khí mang theo 6 loại kiếm ý khác nhau, lại đánh về phía Cốt Đấu La. Thấy vậy, Kiếm Đấu La kinh ngạc, thất tình tuyệt hồn. Loại chiêu thức này không phải chỉ cần lĩnh ngộ là được. Hắn, làm sao có thể? Thất tình tuyệt hồn cần dung nhập nhiều loại cảm xúc khác biệt, ngưng tụ thành thiềm ý mới có thể thi triển. Không có kinh nghiệm nhất định, khó mà thi triển được. Tối đa chỉ học được cái tương tự. Nhưng bây giờ, dường như có chút giống rồi. Kiếm Đấu La vô cùng kinh ngạc. Vừa nãy Bạch Y Giáo Tông đón chiêu của hắn, dường như đã phát ra 6 đạo kiếm quang ngăn cản. Chẳng lẽ lúc đó hắn đã có chút lĩnh ngộ? Kiếm Đấu La trong lòng rối bời. Lúc này, 6 loại kiếm khí chứa đựng 6 loại kiếm y khác nhau, như 6 thanh trường kiếm, đánh vào lớp ánh sáng vàng của Cốt Đấu La. Lớp ánh sáng vàng ấy rung chuyển dữ dội, nhúng lên 6 màu sắc, biến đổi không ngừng. Cốt Đấu La vẫn không đổi sắc mặt, nhưng trong lòng đã bắt đầu giật mình. Sau đó, Vương Phong sử dụng chiêu cuối cùng của Thất Sát kiếm pháp, Kiếm Đạn Nan Sơn. Theo chiêu thức này, Vương Phong đoán kiếm lão gia tử thủ trẻ hẳn từng trải qua một quãng thời gian đặc biệt. Đây là chiêu thức ngưng tụ toàn lực, khí thế mạnh mẽ, hùng hồn, lại mang theo ý chí quyết liệt, là chiêu mạnh nhất trong 3 thức. Vương Phong lần đầu thi triển, chưa được thuần thục, khí thế kém xa so với Kiếm Đấu La. Tất nhiên là không làm dung chuyển được lớp ánh sáng vàng của Cốt Đấu La. Nhưng không sao, một bộ không được, hắn có thể cứ thế mà đánh tiếp. Rầm rầm rầm, toàn bộ quảng trường bùng nổ khí lưu mạnh mẽ, kiếm khí tung hoành, kiếm quang như lửa. Trong mắt mọi người, Bạch Y Giáo Tông dường như không biết mệt mỏi, liên tục thi triển từng chiêu Thất Sát kiếm pháp. Kiếm Đấu La càng xem càng kinh hãi, vì đối phương lĩnh ngộ quá nhanh, lúc đầu còn hơi cứng nhắc, nhưng mỗi chiêu sau đó lại càng thuần thục, tiến bộ rõ rệt. Kiếm Đấu La kinh hãi, đây là đang dùng Cốt Lão quái vật làm đá mài kiếm. Hiển nhiên, Cốt Đấu La cũng nhận ra. CMN, Bạch Y Giáo Tông này đúng là tức chết người. Lúc đầu còn thấy chẳng sao, nhưng sau đó mỗi chiêu đều là Thất Sát kiếm pháp. Đều là đối phương luyện tập từ kiếm pháp của Kiếm Lão đầu. Nghĩ đến mình bị dùng làm đá mài kiếm, Cốt Đấu La tức giận vô cùng. Nhưng hắn không nổi giận, chỉ âm trầm phòng thủ. Mặc dù đối phương dùng hắn làm đá mài kiếm, nhưng rõ ràng hồn lực của đối phương đang giảm dần, khó mà gây tổn thương cho hắn. Nói cách khác, Bạch Y Giáo Tông sắp không được rồi. Hồn lực của hắn gần như cạn kiệt, nhưng bản thân hắn lại chẳng tiêu hao bao nhiêu, bởi vì Bạch Y Giáo Tông căn bản không phá được phòng ngự hiện tại của hắn. Ta để ngươi thử xem ngươi hết hồn lực rồi sẽ làm gì. Cốt Đấu La hừ lạnh trong lòng. Lúc này, sau một chiêu Kiếm Đạn Nam Sơn nữa, Vương Phong lùi ra xa. Thực tế là hồn lực trong người Vương Phong đã không còn nhiều. Hắn đã thi triển Thất Sát kiếm pháp nhiều lần, kiếm pháp này tiêu hao khá lớn. Cốt Đấu La thấy vậy, khóe miệng khẽ nhếch lên. Mọi việc đều như hắn dự đoán. Dù bị dùng làm đá mài kiếm khiến hắn khó chịu, nhưng giờ đây, hắn đã nắm chắc phần thắng. Còn muốn tiếp tục không? Cốt Đấu La chậm rãi nói. Ngươi không thể phá phòng ngự của ta. Giờ hồn lực cũng chẳng còn bao nhiêu. Vì sao không? Vương Phong bình tĩnh đáp. Cốt Đấu La không nói gì. Hắn thẳng tiến về phía Vương Phong. Tốc độ của hắn không hề chậm, thậm chí còn nhanh hơn Vương Phong hiện tại. Hồn lực của Vương Phong đã cạn kiệt sau trận chiến dài, trạng thái hiện giờ tệ hại vô cùng. Thấy Cốt Đấu La tấn công, Vương Phong cau mày. Vì Cốt Đấu La luôn phòng thủ, Vương Phong không biết hắn có khả năng tấn công mạnh mẽ gì. Khi Cốt Đấu La lao tới tấn công Vương Phong, 4, 5, 6 hồn hoàn trên người hắn lần lượt sáng lên. Ngay sau đó, toàn thân Cốt Đấu La như được bao phủ bởi một lớp giáp xương dày đặc, thuộc tính toàn thân tăng mạnh. Những chiếc gai xương sắc bén mọc lên khắp người hắn. Trong khi Vương Phong còn đang suy nghĩ, Cốt Đấu La đã tấn công. Những gai xương trong tay hắn giống như những chiếc đăng xương, chưa kịp đến gần, hắn đã ném mạnh chúng về phía Vương Phong. Vương Phong nhíu mày, nhanh nhẹn né tránh. Ngay lập tức, Cốt Đấu La dùng nắm đấm đầy gai xương thẳng tiến về phía Vương Phong. Vương Phong cảm thấy lạnh sống lưng, nhưng không hề chần chừ. Băng phản, càng khô đỉnh sáng lên. Toàn thân Vương Phong được bao phủ bởi một lớp hào quang băng màu xanh lam. Cốt Đấu La đấm thẳng vào ngực Vương Phong. Sắc mặt Vương Phong đột nhiên biến đổi. Hắn cảm thấy những chiếc gai xương trên nắm đấm như muốn xé rách da thịt. Một lực lượng khủng khiếp tràn ngập khắp cơ thể. Đồng thời, toàn thân Cốt Đấu La rế lên một ánh sáng vàng. Nhưng chỉ trong chớp mắt, tay Cốt Đấu La bắt đầu đóng băng. Chỉ trong vài tích tắc, hắn đã trở thành một pho tượng đá. Vương Phong nhanh chóng lùi lại, sờ vết máu trên ngực. Trong lòng nặng trĩu, đây chắc chắn là hiệu quả của hồn.